Kiếm đạo độc thần, chương 367. Kiếm lâu địa cấp hạ, góc truyện audio.com. Chấp sự kia nhướng mày, lạnh lùng mở miệng nói: "Hoàng Thiểu An, chuyện trước kia ngươi đã nói ta còn nhớ rất rõ ràng, ba kiếm không có cách nào đánh bại Sở Mộ coi như ngươi thua. Chẳng lẽ ngươi không nhận nợ? Mặc kệ ngươi có nhận hay không, tóm lại ta đã ghi chép toàn bộ những lời ngươi nói ra, lần khiêu chiến này ngươi đã thua." Chấp sự kia lạnh lùng nói, tuyên bố kết quả cuối cùng. Sắc mặt Hoàng Thiểu An tái nhợt, hắn thực sự không ngờ mưu kế của hắn vốn tốt đẹp như vậy lại rơi vào kết cục như thế này, chuyện này khiến cho hắn không có cách nào tiếp nhận nổi. Nhưng mà chấp sự Bách Sự Đường hắn cũng không dám đắc tội. Ngạo Kiếm Bang chỉ là tổ chức của các đệ tử, mà Bách Sự Đường chính là cơ cấu thuộc về kiếm phủ, giữa cả hai không thể so sánh. Cuối cùng cho dù không cam lòng, Hoàng Thiểu An cũng chỉ có thể ảm đạm thu thập đồ của mình rời khỏi kiếm lâu địa cấp này mà đi tới kiếm lâu hoàng cấp. Trước khi đi hắn còn hung dữ trừng mắt nhìn Sở Mộ, phảng phất như khắc sâu hình dáng Sở Mộ trong mắt vậy. Đây gọi là tự khiêng đá nện vào chân mình a. Sau khi Hoàng Thiểu An rời khỏi, chấp sự kia cười nói, hắn cũng nhìn ra được tính toán ban đầu của Hoàng Thiểu An này như thế nào. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, nhận được quyền cư ngụ trong kiếm lâu địa cấp số 1300. Chấp sự kia cười nói, làm phiền chấp sự rồi. Sở Mộ cười nói, kế tiếp có lẽ ngươi không có ý định tiếp tục khiêu chiến a. Chấp sự kia lại nói đùa một câu, hiện tại sẽ không, nhưng mà có lẽ trong tương lai không lâu nữa sẽ có. Sở Mộ nói, tốt, vậy ta chờ ngày đó, đến ngày đó ta tiếp tục sẽ làm nhân chứng cho ngươi. Chấp sự này cười nói, về sau chấp sự này liền dẫn Sở Mộ đi về phân bộ Bách Sự Đường, nhận được quyền cư ngụ trong kiếm lâu địa cấp. Kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ còn phải thay đổi cho phù hợp với phong cấm của tòa kiếm lâu này, nếu không sẽ không vào được. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ đi tới ở lại trong tòa kiếm lâu địa cấp số 1300 này. Kiếm lâu hoàng cấp 2 tầng, kiếm lâu huyền cấp 3 tầng, kiếm lâu địa cấp 4 tầng. Tầng thứ nhất của kiếm lâu địa cấp giống với kiếm lâu hoàng cấp khác là nơi bình thường luyện kiếm, nhưng mà so với kiếm lâu hoàng cấp thì diện tích lớn hơn gấp đôi. Tầng thứ hai cũng không phải là tầng trệt để ngủ nghỉ, mà là giống như phòng tiếp khách vậy. Tầng thứ ba có giường ngủ, bàn trà. Còn có phòng tắm, các thứ chuyên môn phục vụ ngủ nghỉ của bản thân kiếm giả. Đặt y phục ở tầng thứ ba, Sở Mộ đi tới tầng thứ tư. Là tầng cao nhất, bên trong rộng rãi lại khiến cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc, cả tầng thứ tư chỉ có một cái bồ đoàn đường kính chừng 1 mét ở giữa. Xem ra ta phê dê này chuyên môn dùng để tu luyện, Sở Mộ nhẹ giọng nói, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh khí ở tầng thứ tư này so với 3 tầng khác còn nồng đậm hơn, dường như thu toàn bộ linh khí ở bên ngoài thu thập vào trong tầng này a. Kể từ đó, cả tòa kiếm lâu, mỗi một tầng đều có mục đích vô cùng rõ ràng. Trình độ, góc truyện audio.com, nồng đậm của linh khí càng thêm tinh thuần, quả nhiên kiếm lâu hoàng cấp khó có thể so sánh. Sở Mộ cảm nhận một phen, nhẹ giọng nói. 15 thành và 5 thành, đó chính là chênh lệch giữa nửa lần và 1 lần rưỡi, vô cùng rõ ràng. Tu luyện ở chỗ này, tiến độ của ta sẽ mau hơn không ít a. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ không thể chờ đợi được muốn tu luyện một phen. Tuy rằng hiện tại hắn đã vận chuyển hoàn tất 50 đại chu thiên. Nhưng mà hạn chế của hóa khí cảnh không rõ ràng như kiếm khí cảnh. Huống chi từ sáng sớm cho tới bây giờ đã qua mấy thời thần. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn vô cùng thoải mái, dễ chịu. Sở Mộ bài trừ tạp niệm, 3 thức sau lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Dựa theo khẩu quyết của lục truyền trong thiên nguyên cửu truyền mà bắt đầu vận chuyển kiếm khí. Thoáng chốc linh khí trong tầng thứ tư nhao nhao hội tụ tới. Giống như là cá voi hút ướp trực tiếp vây quanh Sở Mộ có thể cảm giác được linh khí vô cùng tinh thuần và đầy đủ chung quanh cơ thể, đang giống như cuồng phong thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Lại nhanh chóng bị thiên nguyên kiếm khí đồng hóa chuyển thành thiên nguyên kiếm khí. Không ngờ lại khiêu chiến thành công, nhận được quyền cư ngụ kiếm lâu địa cấp. Sau khi Lương Hải Sơn biết được tin tức, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, khó có thể tin nổi. Nếu nói Sở Mộ khiêu chiến thành công kiếm lâu huyền cấp, hắn cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà kiếm lâu địa cấp, trong tầng thứ tư kiếm lâu địa cấp số 1300, tay phải Sở Mộ nắm lấy một khối linh thạch không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần bên trong linh thạch. Cùng lúc đó, linh khí tinh thuần bên trong tầng thứ tư của kiếm lâu cũng nhanh chóng lưu động, di chuyển tới, liên tục thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Mà linh khí ở bên ngoài thì dưới tác dụng của tụ linh trận là tôi linh trận trong kiếm lâu, không ngừng bị hấp thu, chiết xuất lại tràn vào trong tầng thứ tư kiếm lâu, bị Sở Mộ hấp thu. Hai bút cùng vẽ, Sở Mộ có thể cảm giác được thiên nguyên kiếm khí trong kinh mạch càng thêm hùng hậu, đang không ngừng rảo bước tới hóa khí cảnh tiểu thành. vận chuyển hoàn tất 50 đại chu thiên kinh mạch trên cơ bản đã tới cực hạn thừa nhận, Sở Mộ Đình chỉ vận chuyển thiên nguyên kiếm khí trở lại đan điền rồi chậm rãi xoay tròn. Hai mắt Sở Mộ mở ra, thở ra một ngụm chọc khí. Chọc khí giống như kiếm bắn ra, xuyên thủng không khí. Tay phải mở ra, trên bàn tay có một khối linh thạch, bên trên có màu trắng và màu xám chia đôi. Không hổ là linh thạch trung phẩm, linh khí ẩn chứa bên trong bất luận là trình độ hùng hậu hay là tinh thuần đều hơn hẳn linh thạch hạ phẩm. Hiện tại tu luyện, Sở Mộ phát hiện ra linh thạch hạ phẩm đã khó có thể làm cho hắn thỏa mãn, có lẽ là bởi vì kiếm khí chuyển hóa thành tiên thiên kiếm khí, sử dụng linh thạch hạ phẩm tu luyện, hiệu quả rõ ràng không có như trước nữa. Bởi vậy Sở Mộ đổi dùng linh thạch trung phẩm tu luyện. Linh thạch trung phẩm quả nhiên không làm cho Sở Mộ thất vọng. Tu luyện có cảm giác giống như là lúc kiếm khí cảnh dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Vậy, hiệu quả kinh người. Dựa theo loại tốc độ tu luyện này, nửa năm có lẽ không tới là ta có thể đột phá tới hóa khí cảnh tiểu thành. Hóa khí cảnh và kiếm khí cảnh hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đoạn trong kiếm khí cảnh chênh lệch không quá lớn, nhưng mà đến hóa khí cảnh, nhập môn và tiểu thành chênh lệch vô cùng rõ ràng. Giống như rất nhiều đệ tử nội phủ khác tiến vào nội phủ một năm nhưng vẫn còn ở trong cấp độ hóa khí cảnh nhập môn, chậm chạp không đột phá tới tiểu thành. Còn có một chút người đã tới nội phủ được 2 năm, thậm chí còn hơn mới có thể đột phá tới cấp độ tiểu thành, khoảng cách đại thành còn xa vô cùng. Cách chương.